Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, nhàm chán nhất người. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến liền như vậy đột nhiên xuất hiện bắt đầu rồi. Phong Chi Quốc, Thủy Quốc, Thổ Chi Quốc, Lôi Chi Quốc tứ đại quốc đồng thời quay về Konoha tuyên chiến. Mà như là Vũ Chi Quốc như vậy tiểu quốc gia ở các đại quốc ép buộc dưới. Đồng thời quay về Konoha phát động chiến tranh chỉ là làm người khó có thể tin chính là Konoha lại vẫn chặn lại rồi các quốc gia công kích. Đương nhiên này hoặc nhiều hoặc ít cùng một số quốc gia xuất công không xuất lực có quan hệ. Đại gia đều cảm thấy Konoha không cách nào cùng nhiều như vậy quốc gia đồng thời tác chiến dù cho lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến cùng lần thứ hai nhẫn giới đại chiến Konoha đều là người thắng sau. Cùng thế nhưng lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến, các quốc gia thiếu một chút liền muốn thắng. Nếu không có Uzumaki Mito xuất hiện, e sợ Hỏa Quốc lãnh thổ sớm đã bị các quốc gia chia cắt cũng khó nói hiện tại cửu vĩ Jinchuriki, Uzumaki Kusinai hay là đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng nàng dù sao còn chỉ là một cái 18 tuổi nữ nhân, lại có thể mạnh mẽ đi nơi nào? Bọn họ mới sẽ không tin tưởng Uzumaki Kusinai hiện tại là có thể khống chế cửu vĩ đây. Huống chi, hiện tại các đại quốc trải qua nhiều như vậy năm nghiên cứu cũng không phải là không có ở Jinchuriki lên có thành tựu. Đặc biệt Thổ Chi Quốc cùng với Lôi Chi Quốc bọn họ bây giờ cũng đã đều có không sai Jinchuriki các đại quốc trước sau tin tưởng. Vĩ thú thực lực là gần như dù cho Konoha có cửu vĩ nhưng sẽ không là đối thủ của bọn họ mà ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm. Lôi Chi Quốc cũng không có gia nhập phản Konoha liên minh. Trái lại Vân Nhẫn ở chiến tranh thời khắc mấu chốt còn đối với Nham Nhẫn phát động công kích. Chuyện này đối với lúc đó Nham Nhẫn, Xa Nhẫn liên minh là rất đau đớn vụ nhẫn mặc dù đối với Konoha tuyên chiến. Thế nhưng bọn họ đó là ở Phong Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc thất bại sau khi lại phát động công kích. Hầu như vẫn luôn là ở cùng Konoha Salad lần này nhưng khác. Hết thảy đại quốc lạ kỳ hiệp lực đối với Konoha tuyên chiến. Đây là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến không có có điều. Hay là các đại quốc đều biết lần này đánh bại Konoha là nắm chắc. Bọn họ ít nhiều gì cũng nổi lên tọa sơn quan hổ đấu tâm tư. Đặc biệt Vân Nhẫn, bọn họ biết một khi Konoha diệt, đến thời điểm bọn họ chính là nhẫn giới số một. Cái khác quốc gia liên thủ muốn đối phó chính là mình. Lúc này phải tận lực tiêu hao cái khác quốc gia thực lực này chính là liên minh BI mà Konoha. Thực lực cũng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Làm là thứ nhất cái ăn con cua làng. Konoha ninja số lượng là toàn nhẫn giới nhiều nhất. Hơn nữa bọn họ thượng vị căn bản không có phát sinh bao lớn chiến tranh. Mà Phong Chi Quốc, Thổ Chi Quốc thậm chí là Vân Nhẫn đều bạo phát qua nội đấu quan trọng nhất chính là Konoha có một nhóm người lên. Bình dân, ở ngũ đại quốc bên trong bình dân đãi ngộ Konoha là tốt nhất. Bọn họ có tiềm lực rất lớn. Bây giờ bị Konoha khai phá không ít. Này đủ để bù đắp nhân số lên không đủ đồng thời. Konoha những năm này cao thủ số lượng, vũ khí các loại đều để cái khác quốc gia kinh hãi không thôi này đã không phải ngũ đại quốc A. Mà là một siêu tứ cường. Konoha chính là cái kia siêu cường quốc theo chiến tranh bắt đầu. Shimura yêu đúng là mãn kiếm tiền. Làm Konoha đệ nhất kinh doanh súng đạn. Dù cho hắn không trả giá cho Konoha cung cấp một nhóm lớn vũ khí. Lại lấy giá gốc cho làng chế tạo vũ khí. Hắn vẫn là kiếm lời cái no dù sao như là phổ thông ninja sử dụng vũ khí. Ở Shimura yêu nơi này thành phẩm vẫn chưa tới 5.000. Thế nhưng hắn mặc dù là giá rẻ bán ra vẫn là có thể bán hơn vạn càng cao cấp vũ khí càng thêm không? Cần phải nói, dù cho dù vậy, làng vẫn là rất tình nguyện từ Shimura yêu nơi này mua vũ khí. Hắn nơi này vũ khí chất lượng tốt, giá cả tiện nghi Phong Chi Quốc cùng Hỏa Quốc biên cảnh tiên tuyến lên. Namikaze Minato cùng một phần FBI nhân viên giờ khắc này chính bất đắc dĩ nhìn địa đồ. Bọn họ xem như là nhàm chán nhất một đường Xa Nhẫn thôn cùng Phong Chi Quốc đại danh đã bắt đầu rồi. nội đấu, mà Sa Nhẫn vị kia mới nhậm chức Phong Ảnh vẫn cùng Konoha đạt thành đồng minh quan hệ. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tối điều kỳ quái nhất sự tình chính là Shimura Yu, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto ba người còn xưa nay chưa từng trở về làm chiến trường quan chỉ huy. Ba người bọn họ tự hồ là đem Namikaze Minato những người này đã quên. Thậm chí Namikaze Minato có lúc hoài nghi mình là không phải là bị người quên lãng đương nhiên. Dáng dấp như vậy đối với Konoha là không sai. Người chết, người tổn thương, làng đều cần tiêu tốn rất nhiều tài chính đến trợ cấp Minato. Nhìn ngươi thế nào giàu dĩ dáng vẻ không vui. Kỳ thực như vậy cũng rất không sai. Akimichi Chuza ăn mỹ thực mở miệng nói. Đi theo Shimura Yu bên người những năm này. Bọn họ công lao có thể không ít kiếm lời. Nếu không có là tuổi tác quan hệ. Bọn họ đã sớm đi những ngành khác thăng quan đi tới. Lần này đại chiến. Tham không tham gia đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Namikaze Minato yên lặng thở. Dài một hơi. Trang tử không phải cá làm sao biết niềm vui của cá. Konoha cái khác chiến tuyến đều ở rằng co giai đoạn. Cũng chỉ có chúng ta ở đây làm chờ tiểu thái dương nhưng là rất yêu làng. Hắn thậm chí đem làng xem so với tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn. Hiện tại những đồng bọn khác chính đang tiền tuyến phấn đấu. Mà bọn họ nhưng phải làm ngồi. Này không phải Namikaze Minato muốn cho tới chiến công cái gì. Namikaze Minato cũng không phải đặc biệt lưu ý. Lấy hắn tuổi tác đến chức vị này đã là đến cùng. Trừ phi hắn muốn soán vị cướp ngôi. Giết chết Shimura Yu làm Hokage đi. Chuyện này đối với Tiểu Thái Dương đến nói đúng không khả năng. Cái này chúng ta cũng không có. Cách nào a? Inoichi nhẹ nhàng nở nụ cười. Bọn họ này một đường là người ít nhất cũng tương tự là thoải mái nhất. Kẻ địch toàn bộ bị Shimura Yu ba người bọn họ cho bao. Nếu là ngươi muốn rời khỏi. Cũng có thể đi cái khác chiến trường. Hiện tại phiền toái nhất hẳn là Nham Nhẫn thôn bên kia chiến trường. Jiraiya đại nhân giờ khắc này nên cũng sẽ rất phiền phức. Shikaku uống một hớp trà nóng nhẹ giọng nói rằng bọn họ bộ dáng này nếu là đừng truyền đi e sợ. Cũng bị những kia dục huyết phấn chiến đồng bào cho ước ao ghen tị hết cách rồi. Người khác lãnh đạo yêu thích mù chỉ huy ở trong phòng làm việc uống trà. Làm quy tắc ngầm thần mã. Thế nhưng lãnh đạo của bọn họ Shimura Yu một mực yêu thích tự thân làm. Những năm này bị Shimura Yu người bọn họ giết đều sắp đột phá phía chân trời có người nói mấy ngày. Trước, Shimura Yu, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto ba người liền giết hơn 3.000 người. Có người nói cái kia một khu vực mỗi đến tối còn có thể có quỷ tiếng kêu mà Shimura Yu. Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto cũng đã trở thành nhẫn giới đại sát tinh. Triệt để thành danh. Cái khác quốc gia rất nhiều người đều ở bôi đen bọn họ. Đương nhiên càng nhiều người bị hạ lệnh chính là nhìn thấy này ba cái sát tinh. Có thể từ bỏ nhiệm vụ lựa chọn chạy trốn. Hay là thôi đi. Namikaze Minato yên lặng thở dài một hơi. Ở đây hắn cũng là vì có thể mau chóng gấp rút tiếp viện. Shimura Yu trên người còn có lưu lại hắn phi lôi thần thuật thức. Một khi có vấn đề. Hắn còn có thể bay qua hỗ trợ bây giờ Namikaze Minato phi lôi thần thuật đã nghiên cứu gần đủ rồi. Mặc dù không cách nào khoảng cách dài di động, cự ly ngắn đúng là không có vấn đề cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.